chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967 lão nương đã nhẫn ngươi thật lâu. Chương 967 lão nương đã nhẫn ngươi thật lâu. Hiên Viên Kiếm đã sớm phát hiện Cố Nam Tích trên người có ma khí, mới có thể bị Tư Đồ Phong mang tiến vào cách ly, lúc này lại vẫn như cũ khiếp sợ nói. Tiểu tử này đem trong thân thể hắn những cái đó ma khí đều hấp thu. Tư Đồ Phong giải thích nói, thượng cổ thời kỳ ma khí, sẽ không ăn mòn tiên khí, kia cũng là ma khí. Tư Đồ Phong, người dẫn ta tiến vào làm cái gì? Cùng nhau nghĩ cách, lão nương có thể có biện pháp nào? Bình sinh hận nhất chính là ma tộc người trong, còn có trong thân thể hắn phong ấn chuông Đông Hoàng. Người còn muốn cho lão nương giúp hắn, người nằm mơ đi thôi. Tư Đồ Phong không thể nề hà, yên lặng vô ngữ nhìn một thời gian Thanh Thiên, liền biến mất tại chỗ. Hiên Viên Kiếm hét lớn, tiểu tử thúi, mang lão nương cùng nhau đi ra ngoài a. Mà xuống một khắc, nàng liền thấy Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh cấp mang vào được. Trần Thanh Thanh còn vẻ mặt mộng bức nói, Tư Đồ Phong, người dẫn ta tiến vào làm gì? Có cầu với Kiếm Linh tiền bối, nàng lại không muốn giúp đỡ. Trần Thanh Thanh lập tức nhìn về phía Kiếm Linh nói, tiền bối tương đương. Kiếm Linh thanh âm lạnh lạnh nói, người trước làm rõ ràng hắn muốn lão nương giúp hắn cái gì? Lại đến làm nũng thành sao? Ta thật vì hắn có ngươi như vậy cái thân mụ bắt cắp a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, rốt cuộc là muốn làm gì a? Người xem Nam Tích. Trần Thanh Thanh đột nhiên xoay đầu đi, đã bị dọa choáng váng. Cố Nam Tích cả người bị một cổ thần bí hắc khí cấp bao vây lấy, đó là ma khí a. Ta thiên, Cố Nam Tích đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Cố Nam Tích cười khổ nói, nha đầu, ta là thượng cổ ma hoàng lúc sau, không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là ta bản thân chính là ma, nhưng, ta cũng là mới phát hiện mà thôi. Ta thiên, tại sao lại như vậy? Tư Đồ Phong, người rốt cuộc muốn cho Kiếm Linh như thế nào giúp Nam Tích ta? Có thể đem trong thân thể hắn ma tộc huyết mạch cùng ma khí cấp loại bỏ rớt sao? Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, loại bỏ không xong, hắn cũng không muốn loại bỏ rớt, hắn muốn kế thừa ma hoàng di chí. Cố Nam Tích, ma hoàng rốt cuộc có cái gì di chí? Cố Nam Tích nhẫn nại tân đem phía trước từ chuông Đông Hoàng trong miệng biết được thượng cổ thời kỳ ma tộc những cái đó lịch sử, toàn bộ đều cho bọn hắn phổ cập khoa học một lần, hơn nửa ngày. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều không có nói ra lời nói tới, nhưng thật ra Hiên Viên Kiếm, dựa vào ký ức, nói câu, thượng cổ thời kỳ ma tộc, đích xác còn không có ma hóa, Cát Cao chỉ là thiên giới tam đại chủng tộc một trong số đó mà thôi. Khi đó cũng đích xác không có như vậy đánh nữa tranh. Tam đại chủng tộc đều các có lui tới, mặt sau là như thế nào trở nên như vậy phát dồ. Thật đúng là không thể hiểu hết, Cố Nam Tích giải thích nói, chính là bởi vì những cái đó tẩu hỏa nhập ma, tu luyện tà thuật ma đạo, giữa hút người ma khí tăng lên chính mình tu vi các ma vật đã đến lúc sau. Có lẽ đi, thời đại lâu lắm, không chú ý những cái đó, cũng không nhớ rõ, Tư Đồ Phong thu hoãn tâm thần nói, kia tiền bối, thần ma song tu công pháp, thiên giới bên trong, có sao? Yêu thần song tu công pháp, vẫn là hắn từ một quyển sách cổ nhìn đến, thượng thần thư viện liền có thần ma song tu công phu. Quả thực chưa từng nghe thấy, Hiên Viên Kiếm thâm nhập hồi ức một phen nói. Đảo thật là có nghe nói qua, thượng cổ thời kỳ có một vị ở ma tộc trung địa vị rất cao nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Yêu một vị thần tộc nữ tử, lại bởi vì thần ma xưa nay không có thông hôn tiền lệ. Hắn vì người yêu, tự nghĩ ra một môn thần ma song tu công pháp, nhưng kia bổn công pháp không biết đều thất truyền đã bao nhiêu năm. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, như vậy tiền bối, kia đối người yêu cuối cùng ở bên nhau sao? Không có, cuối cùng kia ma tộc thiếu niên, vẫn là bị thần tộc phát hiện, ngăn cản hai tộc thông hôn, cuối cùng không có thể ở bên nhau, kia bọn họ kết cục đâu? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Ta chính là tò mò sao? Ta cùng Tư Đồ Phong đều có thể có kiếp trước kiếp này. Cố Nam Tích cùng là lướt nói không chừng cũng có đâu. Cố Nam Tích cũng ôm hy vọng nhìn về phía Hiên Viên Kiếm, liền nghe Hiên Viên Kiếm nói. Không thể nói quá nhiều. Nói quá nhiều ngươi cảm xúc trong chốc lát lại muốn chịu ảnh hưởng, sẽ không? Ta coi như chuyện xưa giống nhau nghe. Này chuyện xưa mới nghe được một nửa. Liền không có, ta mới có thể nôn nóng hảo sao? Hiên Viên Kiếm cũng là lấy nàng không có cách. Thanh âm lộ ra bất đắc dĩ nói. Cuối cùng bọn họ cùng nhau tuẫn tình tương đương. Ngoặc kép, than bùn, còn tưởng rằng vi phạm thế tục, vi phạm hai tộc ý nguyện, cuối cùng đi đến cùng nhau đâu. Đại gia, cư nhiên tuẫn tình, Hiên Viên Kiếm thấy nàng sắc mặt không phải rất đẹp, bồi thêm một câu nói. Xác thực tới nói, cùng các ngươi lúc trước giống nhau, chuyển thế đầu thai đi. Trần Thanh Thanh rốt cuộc cảm thấy viên mãn, chuyển thế đầu thai. Như vậy liền còn có cơ hội tái tục tiền duyên, nói không chừng chính là Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y. Này một đời đâu, nàng lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nhìn Hiên Viên Kiếm nói. Bọn họ cuối cùng là như thế nào tuẫn tình? Hiên Viên Kiếm không kiên nhẫn nói. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Trước khi chết tổng hội lưu lại di vật đi. Di vật tổng ở bọn họ trước khi chết chỗ nào đó đi. Chúng ta có thể truy tung năm đó phát sinh sự tình. Tìm kiếm thần ma song tu chấp pháp a. Không thể không nói, Trần Thanh Thanh đầu óc là xoay chuyển bay nhanh. Ở có chút phương diện đặc biệt giật mình, ngay cả Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều tự thấy không. Bằng a, liền tỷ như, bọn họ chút nào đều không có hướng phương diện này suy nghĩ, Hiên Viên Kiếm cẩn thận hồi ức một phen. Nói. Năm đó chuyện đó ở thiên giới còn nháo đến rất đại. Chờ ta cẩn thận ngẫm lại a. Ở nơi nào tuẫn tình ta nhưng thật ra không biết. Nhưng đã từng bọn họ có một chỗ ở. Sau lại ở thiên giới cho hấp thụ ánh sáng quá. Không ít người đều biết. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Chính là nơi đó khẳng định không sai được. Tư Đồ Phong cùng ta kiếp trước đầu thai phía trước. Đều đem sinh thời thường dùng vật phẩm. Gửi ở chúng ta nơi ở cũ, nhưng kia địa phương đã sớm cho hấp thụ ánh sáng đã bao nhiêu năm. Phải có bảo bối, sớm bị người tìm đi rồi đi. Kia nhưng không, này tiên cung không cũng ra ra vào vào bao nhiêu người. Tư Đồ Phong bảo bối nhưng giống nhau cũng chưa bị người tìm đi. Bị tìm đi đều là những cái đó không quan trọng đồ vật. Hiên Viên Kiếm không kiên nhẫn nói. Tùy các ngươi đi. Các ngươi muốn đi ta dẫn đường chính là ngươi cách hắn xa một chút, tiểu tâm bị ma khí lây dính tới rồi, ta cùng ngươi không để yên. Cố Nam Tích đều có một loại, Hiên Viên Kiếm là Trần Thanh Thanh thân mụ ảo giác cư nhiên. Quan tâm đến loại trình độ này, mà không ngừng hắn. Trần Thanh Thanh chính mình đều có loại suy nghĩ này, loại này thô lỗ rồi lại mang theo chân thành quan tâm. Thật đúng là giống đương mẹ nó a, nhưng rõ ràng nàng mới là nàng tương lai bà hảo sao. Yên lặng mắt trợn trắng, Trần Thân Thân nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Che lấp ma khí pháp bảo, tiền bối nghe nói qua sao? Yêu cầu cái gì pháp bảo? Trong thân thể hắn phong ấn chuông Đông Hoàng, chính là tốt nhất áp chế ma khí pháp bảo. Cố Nam Tích vẻ mặt kinh ngạc nói, chính là chuông Đông Hoàng nói nó bị phong ấn, ra không được, nghe nó thả chó thí. Chuông Đông Hoàng nó tự thân chính là phong ấn thuật nó tổ tông. Có thể phá không khai phong ấn, là sợ ra tới, lão nương tìm nó trả thù đi. Ngoặc kép, biện pháp ta đã cho các ngươi ra, như thế nào làm xem các ngươi. Dù sao nếu ngươi như hiện tại như vậy giống nhau đi ra ngoài. Kia tuyệt đối chính là ở tìm chết, không ngừng tượng thần thư viện những người đó, liền ngươi những cái đó đồng bọn chung có thân nhân bị ma tộc người trong giết chết. Phỏng chừng đều sẽ cùng ngươi liều mạng, này tuyệt đối là ở chỉ lam giặc dương. Cố Nam Tích khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt chua xót đến cực điểm cười tới, nhanh chóng nhắm. mắt lại, lại bắt đầu cùng Chuông Đông Hoàng câu thông nói. Tiền bối, liền nghe Chuông Đông Hoàng thở dài nói. Ta đều nghe thấy được. Vậy ngươi thấy thế nào? Không thế nào tưởng, xuất thế, nhưng, trừ bỏ ngươi không ai có thể giúp được đến ta. Ta các đồng bọn, đều đã tận lực ai? Chính là không nghĩ đi ra ngoài a. Có thể làm sao bây giờ tiền bối? Ngươi đều thấy, Hiên Viên Kiếm đối các bằng hữu thái độ, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Còn như vậy che chở nàng, ngươi làm ta thần khí, nàng là sẽ không tìm ngươi trả thù. Không có khả năng, ta chỉ cần đi ra ngoài, không bị nàng đánh cho tàn phế mới là lạ. Tốc tốc từ 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhị ngã ra thần khí bảng xếp hạng. Ta Chuông Đông Hoàng tên đảo viết, có thể nói là đối Hiên Viên Kiếm, hiểu biết tới rồi cực hạn a, mà cũng đích xác, từ đầu tới đuôi, Hiên Viên Kiếm đều nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên nhìn chằm chằm Cố Nam Tích chỉ cần hắn đem. Chuông Đông Hoàng cấp tế ra tới, nàng tuyệt đối không tha cho nó. Cố Nam Tích mở hai mắt nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Chuông Đông Hoàng nó không dám ra tới. Cái này Trần Thanh Thanh biết, Côn Luân Kính phía trước liền có nói qua, có thù oán sao, nhưng nếu không ra, Cố Nam Tích ma khí liền áp chế không được, hắn không thể đi ra ngoài gặp người a. Làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ, tiếp tục cầu Hiên Viên Kiếm thủ hạ lưu tình lạc, cơ hồ là đáng thương vô cùng nhìn Hiên Viên Kiếm, đều mau bài trừ nước mắt tới tiền bối tương đương. Trần Thanh Thanh ngươi đủ rồi. Lão nương đã nhẫn ngươi thật lâu. Trần Thanh Thanh lập tức khắp một phen chính mình đùi. Nước mắt xôn xao chảy ra, mang theo lên án nhìn Hiên Viên Kiếm nói. Tiền bối, ngươi cư nhiên hung ta. Câm miệng, đừng khóc, lão nương bất động nó chính là. Xem, chính là như vậy dùng được. Trần Thanh Thanh lập tức trên mặt treo nước mắt, lại vui cười hớn hở nói. Tiền bối. Ngươi tuyệt đối là trên thế giới này, yêu nhất chiến thần nữ nhân, ở ái nam nhân thượng, khí hậu không phục ta liền phục ngươi, quả thực tới rồi nhất định cảnh giới a. Vì một cái chuyển thế đầu thai chiến thần, thật đúng là không có gì nàng không thể làm, cũng không có gì nàng không thể nhẫn, rõ ràng thực hung. Lại cho người ta một loại nàng là trên thế giới này nhất ôn nhu người ảo giác bởi vì... Ở đối với chiến thần thái độ thượng, làm người không tự giác liền như vậy cho rằng, Hiên Viên Kiếm kia nội tâm hỏa khí. Cơ hồ là bá một chút bị giết nhịn không được mắt trợn trắng nói. Vô nghĩa, vô luận trên trời dưới đất, cũng liền một cái chiến thần có thể lão nương mát, bởi vì hắn là toàn thế giới tốt nhất nam nhân. Trần Thanh Thanh lập tức vuốt mông ngựa nói, lại xứng với một cái toàn thế giới nhất ôn nhu mỹ lệ ngươi. Quả thực là tuyệt phối a. Trên trời dưới đất, không còn có sao ngươi sao sao càng đăng đối người, Hiên Viên Kiếm lập tức không nói. Yên lặng phiêu phù ở bên người nàng, thu liễm sở hữu sát khí. Xem, Hiên Viên Kiếm chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn, rõ ràng biết Trần Thanh Thanh là ở hống nàng. Lại vẫn là tự nguyện bị nàng hống tới rồi, chỉ có thể nói. Ở nàng trong mắt, bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì sự vật đều không thắng nổi một cái chiến thần. Trần Thanh Thanh ném cho Cố Nam Tích một cái ánh mắt. Cố Nam Tích lập tức ngầm hiểu, lại bắt đầu cùng Chuông Đông Hoàng câu thông. Hết chương.